Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1312, chương 66. Chờ ta báo thù cho ngươi. Ba bóng, ba cái ao. Cứ việc quá trình xem ra có chút thoải mái chập trùng. Hai cái Exchange Student cùng Aoki Sugi đều là ở lần thứ nhất liền tóm lấy Sawamura Aizun ném bóng tiết tấu. Gồm cầu đánh ra ngoài, nhưng này vẫn không có biện pháp thay đổi một sự thật. Sự thực này chính là trên sân nhịp điệu thi đấu đã hoàn toàn bị Seido một phương khống chế. Thân ái, ngươi nói có thật không? Đối phương là cố ý để chúng ta bắn chúng. Sao có thể có chuyện đó? Mãi cho đến Sawamura Aizun bắt ba ao, Emil đều không thể tin được Aoki Sugi Aoki dĩ nhiên nói Sawamura Aizun cố ý dùng câu cầu. Này, châu Mỹ trên đại lục, hầu như là không thể tưởng tượng cùng đảo quốc coi trọng chiến thuật cùng kỹ xảo nhỏ không giống. Châu Mỹ đại lục càng trọng thị tốc độ bóng cùng tuyển thủ trong lúc đó chính diện quyết đấu cũng. Chính là cái gọi là cứng đối cứng rất khó tưởng tượng. Ủng có Sawamura Aizun như vậy tốc độ bóng tuyển thủ, dĩ nhiên sẽ đang quyết đấu bên trong sử dụng câu cầu. Thật giống như siêu sao rõ ràng dựa vào nhan trị là có thể nghiền ép tất cả. Làm sao còn muốn một mực bính hành động đây? Này không phí sức không có kết quả tốt sao? Emil nghi hoặc Aoki Sugi không có cách nào giải thích cho hắn. Nhưng kết quả hắn là 10 phân vững tin vậy thì là Sawamura Aizun hết sức đã khống chế ném bóng. Tiết tấu, cố ý để bọn họ đem cầu đánh ra đi. Tốt bắt cho ao hơn nữa cái kế hoạch này. Bọn họ tiến hành rất thuận lợi nếu như nhất định phải tìm chứng cứ gì. Nhìn đi xuống chàng Seido các tuyển thủ liền biết rồi bọn họ người nào không phải một mặt nụ. Cười nhẹ nhõm trên thực tế cũng không sai. Đi xuống chàng Seido cao trung các tuyển thủ, bất luận người nào, đều là một mặt bộ dáng thoải mái. Kết quả này với bọn hắn theo dự liệu, có thể nói là giống như đúc. Tuy rằng quá trình cùng trước so ra có rất lớn sai lệch, nhưng kết quả đều giống nhau. Chỉ cần là Sawamura Aizun lên sân ném bóng, cho ao luôn có thể dễ như ăn cháo lấy xuống nửa sau hiệp 1. Seido tiến công ở tiến công trước. Seido cao trung tiểu các bạn bè đều tụ tập chung một chỗ chuẩn bị mở hội bọn họ đối với chính. Hắn một đối thủ, bao nhiêu vẫn có hiểu một chút, tuy nói chủ lực các tuyển thủ cũng không có phát hiện chàng xem qua. Bọn họ thi đấu, nhưng làm đội bóng điểm đầu tiên tích sư Watanabe, nhưng toàn bộ hành trình quan sát, đồng thời phân tích mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên. Sắc mặt có mấy phần lạnh lùng, hắn tiếng nói không có chút nào cao vút, có chút trầm thấp. Tư liệu của đối phương đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, rất tốt. Đối phương cũng không phải dễ như ăn cháo liền có thể đánh tan đối thủ. Chúng ta nắm giữ tư liệu có phải là hữu hiệu, ngay ở thi đấu bên trong nghiệm chứng đi. Phải tiên phong shortstop Kuramochi bạn học. Cái thứ nhất đứng lên batter box vẫn là Kuramochi ở Kuramochi Yuichi đi tới batter box trước. Sawamura Aizun cố ý chạy đến bên cạnh hắn, với hắn dặn dò tên kia ném bóng. Nếu như đứng ở batter box lên xem, sẽ cảm giác càng nhanh hơn, hả? Kuramochi khá là kỳ quái nhìn Sawamura Aizun một chút, trực tiếp mở miệng hỏi, có ý gì? Chẳng lẽ tên kia ném bóng cũng cùng Sawamura Aizun như thế, không nhìn thấy thả cầu điểm mà tuy nói chuyện như vậy rất khó tưởng tượng. Thế giới chi lớn, không gì không có. Trên thực tế, trước ở Goshen thời điểm, Seido cao trung liền đã từng tiếp xúc qua một cái tương tự Sawamura Picture, chỉ có điều cùng Sawamura Aizun cái này đánh bóng hoàn thành tinh phẩm kim cương không giống. Đối phương còn chỉ là một khối nguyên liệu thô, cái kia ngược lại không là. Là hắn ném bóng, nói như thế nào đây? Nói chung rất bạo lực, vừa nhìn Sawamura Aizun chính là cái học cha. dùng liền nhau từ đều không có học tốt ném bóng có thể dùng nhanh, chậm, xảo quyệt để hình dung bạo lực là cái gì quỷ. Chẳng lẽ tên kia vẫn đúng là dám hướng về trên thân thể người ném hay sao? Buồn cười, Kuramochi Yuichi cao cao giơ lên trong tay mình chày. Nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm picture trên gò picture, hắn có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn mở mang kiến thức một chút. Cái này gọi Jack April ném bóng ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Cái gọi là bạo lực ném bóng, đến tột cùng là hình dáng gì? Hừ, picture trên gò Jack April nặng nề hanh thở ra một hơi, sau đó làm dáng phi thường quả quyết đem cầu ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu ra tay trong nháy mắt, giống như bị người gây ma pháp, nhanh chóng thoán hướng về Kuramochi trước mắt đến rồi. Coi như sớm có chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy April ném bóng trong nháy mắt, Kuramochi vẫn là cảm giác khó có thể tin thật nhanh. Loại này siêu tốc bình thường cảm giác khiến người ta không ứng phó kịp, Kuramochi thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu đã tiến vào cát trơ găng tay, đúng. Bóng tốt, tỷ số, một chai không bô, batter lạc hậu ở cục diện lạc hậu sau khi Kuramochi sắc mặt nhưng không có thay đổi quá lớn, hắn hờ hững đánh giá một chút picture trên gò. Jack yêu phổ la bóng người. Trong đầu không ngừng nhớ lại trước cái kia một cầu thành thật mà nói. Tốc độ bóng xác thực rất nhanh. Coi như cùng Furuya Satoru so ra, cũng không có kém bao nhiêu. Khống chế bóng tuy rằng không tính là cực ưu tú, nhưng vị trí cũng không dễ đánh có thực lực như vậy. Cũng khó trách có thể đem Sensen cho ép tới không nhấc nổi đầu lên nếu như đặt ở một năm trước. Kuramochi đối mặt như vậy cầu, đại khái cũng là bó tay toàn tập thế, nhưng hiện tại không giống nhau. Hiện tại hắn nhưng có lòng tin có thể đánh tới cầu, có thể hay không đem cầu đánh tốt. Điều này cần vận may, dù sao như vậy nhanh cầu, chỉ là đem cầu bắn trúng cũng đã rất khó khăn. Càng không cần phải nói đẹp đẽ đem cầu đánh ra đi tới, nhưng chỉ nếu có thể bắn trúng thì có bắt hít cơ hội. Vào lúc này Kuramochi nhìn thấy cơ hội, cứ việc hắn một năm nay tiến bộ cùng những người khác so ra cũng không nổi bật, nhưng hắn cũng xác thực tiến bộ, chỉ có điều là nhân vì những thứ khác người tiến bộ thành tựu quá chói mắt, vì lẽ đó Kuramochi tiến bộ trong lúc nhất thời mới không có người nào chú ý, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa sự tiến bộ của hắn liền tiểu lại như hiện tại. Đối mặt cái này trước hắn bất luận làm sao đều đánh không ra đi cầu. Hiện tại hắn liền có lòng tin đem cầu đánh ra đi, đến đây đi. Đến đây đi, batter box lên Kuramochi, thật giống như mở ra trong thân thể một cái nào đó loại khai quan. Toàn thân hết thảy tế bào cùng tinh lực đều tập trung lên một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở picture trên gò. Quan tâm Jack April Aokisugi cũng không có thả lỏng đối với Kuramochi quan sát. Nhìn thấy Kuramochi không chút nào dùng ban ý đồ, lập tức rõ ràng hắn dự định, hắn đây là dự định cùng April cứng đối cứng, quả thực chính là muốn chết. April tốc độ bóng không phải là hắn ném bóng vũ khí duy nhất, tuy rằng cũng không mong muốn thừa nhận, nhưng Aoki lại không phải không thừa nhận. Có lúc chủng tộc sự chênh lệch chính là như vậy khiến người ta tuyệt vọng, thật giống như 100m chạy cự ly ngắn, bất luận châu Á nhân chủng cố gắng thế nào đều rất khó vượt qua người Âu Châu cùng người Phi Châu 100m trận chung kết trên sàn nhảy. Có lúc là cùng một màu người da đen, có xen kẽ cũng là người da trắng, có người da vàng xuất hiện cảnh tượng vặn lấy đầu ngón tay đều có thể đếm ra được. Chuyện như vậy ở bóng chày lên cũng như thế đảo quốc, cũng không có thiếu picture ở Major League bên trong phấn khởi chiến đấu. Thế nhưng bọn họ đặc sắc nhưng đều không ngoại lệ, đều là lấy Breaking Ball làm chủ, mà châu Phi cùng châu Mỹ tuyển thủ thì lại hoàn toàn ngược lại. phần lớn đều là lấy bóng thẳng vì là đường số mệnh, đây chính là bọn họ tiên thiên chủng tộc quyết định, rất khó thay đổi, đến rồi. Hạ quyết tâm bé Terry, hầu như không chần chờ chút nào, trực tiếp đem cầu ném đi ra, vèo, thật giống như một nhánh đột nhiên bắn ra mũi tên nhọn. Trong nháy mắt xuyên qua rồi mười mấy mét không gian, xuất hiện ở Kuramochi trước mặt thật nhanh. Xem ra thật giống so với thứ nhất cầu thời điểm càng nhanh hơn. Thế nhưng đối mặt này một cầu, Kuramochi nhưng không chút nào trốn tránh dự định, trái lại là phi thường chủ động tiến lên nghênh tiếp, đi ngươi. Hắn có lòng tin chính mình có thể bắn trúng này một cầu tại quá khứ năm đó bên trong. Hắn hầu như tịnh cùng như vậy quái vật giao thiệp với. Đối phó như vậy quái vật, có đầy đủ tự tin, binh. Chày đụng tới màu trắng tiểu cầu trong nháy mắt. Kuramochi toàn bộ sắc mặt đều trở nên khó xem ra thật nặng. Loại này cảm giác nặng nề, thật giống như hai cánh tay của hắn cũng đã không phải là của mình, mà là mới vừa bị xe tải lớn cho ép tới như thế, hoàn toàn đánh mất chi giác bàn tay vị. Chỉ giống như muốn nứt ra rồi như thế, đau gần chết trong tay chày, thiếu một chút liền không cầm được. Trực tiếp bay ra ngoài vào lúc này, trong ngày thường muôn vàn thử thách kết quả rốt cục hiện ra đi ra, Kuramochi mạnh mẽ nắm lấy sắp tuột tay mà bay chày, miễn cưỡng ổn định tư thế chuẩn bị đem cầu mạnh mẽ quét bay ra ngoài, có thể nơi nào làm được. Màu trắng tiểu cầu đụng tới chày trong nháy mắt liền đàn hồi đi ra ngoài, picture trên gò rách April. Dễ như ăn bánh đem này viên cầu nhặt lên đến. Sau đó đưa lên gôn một, đúng, ao, đánh tiên phong phi mau thối Kuramochi Yuichi, liền như vậy bị gọn gàng nhanh chóng ao, thật là một quái vật. Mãi cho đến hiện tại, Kuramochi trong lòng bàn tay vẫn như cũ có muốn nứt ra cảm giác, hắn khó mà tin nổi nhìn picture. Trên gò, như không có chuyện gì xảy ra yêu phổ la hắn lúc này rốt cục có chút rõ ràng. Sawamura tại sao cùng đối phương gọi bạo lực thiếu niên? Không nói những khác, chỉ nói riêng này ném bóng, đúng là đủ bạo lực, hơn nữa nhìn lên cầu đặc biệt nhanh đây một ao. Không người chiếm gôn vào lúc này đánh bóng đến phiên đánh đập thứ hai, Kominato Haruichi cùng đang chuẩn bị xuống sân về khu nghỉ ngơi Kuramochi. Đi rồi cái đối đầu y theo thông lệ. Hai người tự nhiên là cần giao lưu tình báo, Kuramochi do dự một lúc cũng không phải nói hắn không có tình báo chia sẻ cho Kominato Haruichi, vừa vặn ngược lại, hắn có tình báo, hơn nữa tình báo còn không ít, nhưng là nhiều như vậy tình báo. Hắn làm sao một hơi tất cả đều nói cho Kominato Haruichi nghe đây? Không có cách nào, nhất định phải làm một phen lấy hay bỏ. Từ bỏ hít dài đi. Vững vàng, lấy bắt hít làm chủ, cuối cùng hắn đưa ra như vậy một cái. Xem ra thật giống thỏa hiệp như thế kiến nghị, hả? Kominato Haruichi trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Hiển nhiên không có cách nào lý giải Kuramochi Yuichi nói như vậy ý đồ, nói chung. Cẩn thận một ít là được rồi, nhiều hơn nữa. Kuramochi cũng không có nói ra hoặc là phải nói. Hắn không biết nên nói như thế nào lối ra. Mở miệng một bên khác, khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura cũng cầm lấy chày, chuẩn bị trên chờ đợi đánh bóng vị trí chờ đợi tên kia. Kuramochi trong ánh mắt chen lẫn nghi vấn Sawamura nhưng cười đến một mặt thản nhiên, chờ ta báo thù cho ngươi đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.